nguyên tắc thứ 58. Trước hết, hãy tự dành dụm cho bản thân. Bạn có quyền lực siêu phàm để trở nên giàu có. Nếu bạn chưa là 1 triệu phú, hẳn bạn vẫn chưa được hưởng những gì bạn xứng đáng có được. Stuart White, tác giả cuốn The Trick to Money is Having Some. Vào năm 1929, George Clason đã viết một cuốn sách mang tựa đề The Richest Man in Babylon, một trong những cuốn sách kinh điển về thành công của mọi thời đại. Cuốn sách là câu chuyện ngụ ngôn về một người đàn ông có tên là Arcat, một người làm nghề chép thuê, đã thuyết phục khách hàng của mình là một chủ tín dụng, dạy cho ông các bí quyết về tiền bạc của ông ta. Nguyên tắc đầu tiên mà người chủ tín dụng dạy cho Arcat là anh phải dành dụm một phần của tất cả các khoản thu về. Ông tiếp tục giải thích bằng cách trước tiên để dành ít nhất 10% của tất cả các khoản thu nhập và không chi tiêu một chút tiền nào trong số đó. Arcas sẽ thấy khoản tiền này lớn dần lên và bắt đầu tự sinh lời. Lâu hơn, khoản tiền ngày càng lớn nhờ lãi suất kép. Rất nhiều người đã xây dựng cơ nghiệp nhờ tự dành dụm cho chính mình trước. Điều này cho đến nay vẫn tỏ ra đúng đắn và hiệu quả như năm 1926. Một câu chuyện. Công thức 10% này thật đơn giản, song tôi luôn thấy ngạc nhiên khi mọi người không thực sự hào hứng khi nghe tới nó. Một tối, tôi đang ngồi trên chiếc limo từ sân bay về nhà tại Santa Barbara. Anh tài xế 28 tuổi, sau khi nhận ra tôi, đã nhờ tôi chia sẻ một số bí quyết về thành công, giúp anh có thể ứng dụng vào cuộc sống của chính mình. Khi tôi nói, anh ta nên đầu tư 10% của mỗi đồng thu nhập anh ta kiếm được, sau đó lại đem tái đầu tư phần lãi thu về. Tôi thấy rõ những điều mình nói vào tai trái, rồi lại ra tai phải của anh ta. Anh ta đang tìm kiếm một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Mặc dù các cơ hội làm giàu nhanh chóng rất đáng để tìm kiếm, song tôi tin rằng tương lai của bạn cần được xây dựng trên một nền tảng vững chắc, một kế hoạch đầu tư lâu dài. Bạn càng sớm bắt đầu, bạn càng có thể nhanh chóng xây dựng quỹ 1 triệu đô la của mình. Hãy tìm tới một nhà hoạch định tài chính hoặc một trang web, nơi bạn có thể xác định giá trị tài sản ròng hiện tại và các mục tiêu tài chính khi về hưu. Sau đó tính xem bạn cần tiết kiệm và đầu tư bao nhiêu từ thời điểm này để đạt được mục tiêu đó cho tới khi về hưu. Kỳ quan thứ 8 của thế giới. Lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới và là công cụ mạnh mẽ nhất tôi từng biết. Albert Einstein, nhà vật lý học từng đạt giải Nobel. Nếu khái niệm lãi suất kép còn mới mẻ với bạn, tôi xin giải thích đơn giản như sau. Nếu bạn đầu tư 1.000 đô la và được hưởng lãi suất 10%, bạn sẽ thu được 100 đô la tiền lãi vào cuối năm thứ nhất. Tổng tài sản của bạn là 1.100 đô la. Nếu bạn tiếp tục giữ khoản gốc và lãi thu được trong tài khoản, năm tiếp theo bạn sẽ thu được 10% tiền lãi trên tài khoản 1.100 đô la, tương ứng với 110 đô la. Năm thứ ba bạn sẽ thu lãi trên khoảng 1.210 đô la, và cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần bạn vẫn giữ khoản tiền trong tài khoản. Cứ sau 7 năm, số tiền của bạn sẽ tăng gấp đôi. Cuối cùng, sau một thời gian, nó sẽ trở thành một khoản tiền khổng lồ. Hiển nhiên, thời gian chính là người bạn tốt nhất của bạn. Bạn càng bắt đầu tiết kiệm sớm, khoản tiền sau này bạn có càng lớn. Hãy tham khảo ví dụ sau. Mary bắt đầu đầu tư từ khi 25 tuổi và dừng khi cô 35 tuổi. Tom bắt đầu từ khi anh 35 tuổi cho tới tận khi nghỉ hưu ở tuổi 65. Cả hai đều đầu tư 150 đô la mỗi tháng với lãi suất kép 8% một năm. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi xem xét kết quả tại thời điểm cả hai nghỉ hưu ở tuổi 65. Mary chỉ đầu tư trong 10 năm, xong nhưng cuối cùng lại có 283.385 đô la. Trong khi Tom liên tục đầu tư trong 30 năm, xong chỉ có 220.223 đô la. Một người tiết kiệm 10 năm lại có nhiều hơn người dành dụm 30 năm nhưng bắt đầu muộn hơn. Bạn càng bắt đầu tiết kiệm sớm, bạn càng được tận hưởng quyền lực kỳ diệu của lãi suất kép. Anh ta đã tự trả công cho mình trước. Tiến sĩ John DeMartini là một bác sĩ điều trị bằng phương pháp nắn xương. Ông đã tổ chức vô số buổi hội thảo hướng dẫn phương pháp tự phát triển bản thân và nắm bắt các vấn đề tài chính cho các bác sĩ cùng ngành. Ông là một trong những người giàu có nhất tôi từng biết, cả trên phương diện tinh thần, bạn bè lẫn tiền bạc. John nói với tôi, khi mới vào ngành vài năm trước, tôi trả tiền cho mọi người trước, sau đó giữ cho mình phần còn lại. Sau khi tôi nhận ra rằng những người chỉ làm việc cho tôi chưa tới 6 tháng luôn nhận được lương đúng kỳ, tôi cũng thấy rằng lương của họ cố định, còn thu nhập của tôi luôn biến đổi. Điều đó thật không thể tưởng tượng nổi. Người quan trọng nhất, tôi, người phải chịu mọi áp lực trong khi những người khác lại được hưởng sự ổn định. Tôi quyết định thay đổi mọi việc và tự trả lương cho mình trước tiên. Tiếp đó, tôi nộp các khoản thuế, ngân sách phục vụ đời sống và các hóa đơn. Tôi sắp xếp việc rút tiền tự động và phương pháp này đã hoàn toàn thay đổi tình hình tài chính của tôi. Tôi không lưỡng lự. Nếu hóa đơn cứ chất đống, còn tiền thì không đổ vào, tôi sẽ cho dừng các khoản rút tiền tự động. Các nhân viên của tôi sẽ buộc phải tìm cách đặt trước các buổi hội thảo và thu tiền. Theo phương pháp cũ, tôi sẽ phải làm những việc này. Song bây giờ mọi việc đã thay đổi. Nếu họ muốn có lương, họ buộc phải tìm cách kiếm tiền. Quy luật 50-50. John cũng đề xuất một quy luật khác. Theo đó, bạn không bao giờ được chi tiêu quá số tiền tiết kiệm. Nếu anh muốn tăng chi tiêu cá nhân lên 45.000 đô la, trước tiên anh phải kiếm thêm 90.000 đô la. Giả sử, bạn muốn mua một chiếc xe hơi trị giá 40.000 đô la. Nếu bạn không bỏ thêm 40.000 đô la vào tài khoản tiết kiệm, bạn cũng không thể mua được chiếc xe đó. Hoặc là mua một chiếc rẻ hơn, hoặc là chịu khó dùng chiếc hiện tại. Nếu không, hãy ra ngoài và kiếm thêm tiền đi. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ bạn không nâng cao mức sống cho tới khi bạn kiếm đủ tiền để có quyền đó bằng cách bỏ thêm cùng một khoản vào tài khoản tiết kiệm. Quy luật 50-50 sẽ giúp bạn nhanh chóng trở nên giàu có. Nó chính là điểm cốt lõi trong chính sách làm giàu của nhà tỷ phú John Maynard Templeton. Đừng nói rằng bạn không thể làm được. Hầu hết mọi người chỉ bắt đầu tiết kiệm khi đã có một khoản tiền kha khá. Song nguyên tắc trên không hoạt động theo cách đó. Bạn phải bắt đầu tiết kiệm và đầu tư cho tương lai ngay từ bây giờ. Bạn càng đầu tư nhiều, bạn càng nhanh chóng được độc lập về mặt tài chính. Ngài John Maynard Templeton bắt đầu tư 150 đô la mỗi tuần khi còn là một nhà môi giới chứng khoán. Ông và vợ mình, Judy Fork, quyết định đầu tư 50% thu nhập vào thị trường cổ phiếu. Như vậy, hai vợ chồng chỉ còn sống dựa trên 40% thu nhập của John. Nhưng ngày nay, John Templeton đã là một tỷ phú. Ông vẫn tiếp tục thực hiện quy luật này cho tới tận bây giờ. Ai muốn trở thành triệu phú? Các số liệu của chính phủ cho thấy, vào năm 1980, có khoảng 1,5 triệu triệu phú tại Hoa Kỳ. Vào năm 2000, con số này là 7 triệu. Dự kiến, con số này sẽ tăng lên khoảng 50 triệu vào năm 2020. Người ta ước tính cứ khoảng 4 phút tại Hoa Kỳ lại có một người trở thành triệu phú. Chỉ cần chuẩn bị tốt, có kỷ luật và nỗ lực, bạn sẽ trở thành một trong số những triệu phú này. Triệu phú không đồng nghĩa với siêu sao. Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng, dựa trên quan sát từ Donald Trump, Britney Spears và Oprah Winfrey, hầu hết các triệu phú đều là các siêu sao. Song sự thật là hơn 99% triệu phú là các nhà đầu tư và tiết kiệm chăm chỉ, có phương pháp. Các triệu phú này thường xây dựng cơ nghiệp theo một trong ba cách sau. Từ doanh nghiệp riêng, khoảng 75% tất cả các triệu phú của Mỹ sử dụng phương pháp này. 2. Giữ vai trò giám đốc tại một tập đoàn lớn, khoảng 10%. 3. Là các chuyên gia như bác sĩ, luật sư, nha sĩ, kế toán, kiến trúc sư, thêm vào đó khoảng 5% trở thành triệu phú bằng cách bán hàng hoặc tư vấn bán hàng. Thực tế, Hầu hết các triệu phú Mỹ đều là những công dân bình thường. Họ làm việc chăm chỉ, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm 10% tới 20% tổng thu nhập và tái đầu tư vào doanh nghiệp, bất động sản, vào thị trường chứng khoán. Họ là những người sở hữu các đại lý xe, chuỗi nhà hàng, công ty đá quý, doanh nghiệp vận tải, v.v. Tuy nhiên, mọi người xuất thân từ mọi gia cảnh đều có thể trở thành tỷ phú nếu họ học được kỷ luật đầu tư và tiết kiệm, đồng thời bắt tay thực hiện từ sớm. Bạn hẳn đã được nghe hay được đọc về Osceola Marcati, người Hattiesburg, Mississippi. Cô đã bỏ học từ lớp 6 để chăm sóc gia đình và dành 75 năm giặt là quần áo cho mọi người. Cô sống cuộc đời thanh đạm và tiết kiệm các khoản tiền nhỏ nhoi cô kiếm được. Tới năm 1995, cô đã quyên góp 150.000 đô la trong khoản tiền tiết kiệm 250.000 đô la của mình cho quỹ học bổng của trường đại học South Mississippi. Và điều thú vị ở đây là, nếu Osceola đã đầu tư khoản tiền tiết kiệm của mình, ước tính khoảng 50.000 đô la vào năm 1965, vào một quỹ chỉ số S&P 500 và nhận được lãi suất trung bình khoảng 10,5% mỗi năm, khoản tiền của cô sẽ không chỉ là 250.000 đô la mà là 999.628 đô la, sắp xỉ 1 triệu đô la, cao gấp 4 lần. Phương pháp trở thành một nhà triệu phú tự động. Cách đơn giản nhất để triển khai kế hoạch tiết kiệm chính là lập kế hoạch tự động, tức là thực hiện tự động trích một số phần trăm trong mỗi khoản thu nhập và đem đầu tư theo ý muốn của bạn. Các nhà hoạch định tài chính, từ kinh nghiệm của họ với hàng trăm khách hàng, sẽ cho bạn biết rằng rất ít và hầu như không có khách hàng nào thực hiện được kế hoạch tiết kiệm đầu tư nếu không nhờ phương pháp tự động. Nếu bạn là một nhân viên, hãy kiểm tra xem công ty bạn có các tài khoản lương hưu tự đầu tư như kế hoạch 401k không. Bạn có thể sắp xếp để công ty tự động chuyển lương vào kế hoạch đó. Nếu lương được chuyển vào kế hoạch trước khi bạn nhận được sếp, bạn sẽ không bao giờ tiêu mất. Quan trọng hơn, bạn không phải suy nghĩ về các khoản đầu tư, bạn cũng không cần phải tự giác, tự kỷ luật. Điều đó không còn phụ thuộc vào tâm trạng, trường hợp khẩn cấp hay bất cứ việc gì khác. Bạn chỉ cần cam kết một lần và mọi việc sẽ tự động tuân theo cam kết đó. Một lợi ích khác của hình thức này là bạn gần như không phải chịu bất cứ loại thuế nào cho tới khi rút tiền ra. Do đó, thay vì chỉ sở hữu 70 xu, bạn có cả 1 đô la và xin lãi suất kép hàng năm. Một số công ty thậm chí sẽ cho phép nhân viên lựa chọn tỷ lệ đầu tư. Nếu bạn làm việc tại một công ty như vậy, hãy hành động ngay. Kiểm tra lại với phòng lợi ích nhân viên của công ty để tìm cách đăng ký. Khi thực hiện, hãy nhớ đóng góp tỷ lệ phần trăm lớn nhất theo quy luật và ít nhất là 10%. Nếu bạn hoàn toàn không thể tự thuyết phục mình dành ra 10%, thì hãy trích lại tỷ lệ phần trăm nhiều nhất có thể. Sau vài tháng, hãy đánh giá lại và xem liệu bạn có thể tăng tỷ lệ này lên hay không. Hãy linh động với việc cắt giảm các khoản chi tiêu và tăng thu nhập thông qua các nguồn khác. Nếu bạn không có kế hoạch lương hưu tại công ty, bạn có thể mở kế hoạch lương hưu cá nhân tại một ngân hàng hoặc công ty môi giới. Với một kế hoạch lương hưu cá nhân, bạn có thể đóng góp tài chính tới 3.000 đô la mỗi năm, 3.500 đô la nếu bạn ở tuổi 50 hoặc ngoài 50. Hãy yêu cầu ngân hàng, công ty môi giới hoặc tư vấn tài chính giúp đỡ bạn trong việc xác định nên sử dụng tài khoản IRA truyền thống hay Roth IRA. Để chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho một IRA cũng chỉ mất thời gian ngang với mở một tài khoản SEP. Nếu bạn đặt lệnh tự động, bạn có thể yêu cầu tự động chuyển từ tài khoản SEP của bạn sang IRA, tạo ra tài sản thay vì nợ nần. Quy tắc đầu tiên, bạn phải biết phân biệt giữa tài sản và nợ phải trả. Những tầng lớp người nghèo và trung lưu nắm giữ các khoản phải trả, xong lại coi đó là tài sản. Tài sản thu tiền về túi tôi, còn nợ phải trả đem tiền ra khỏi túi tôi. Robert T. Kiyosaki, đồng tác giả cuốn Rich Dad, Poor Dad, Có quá nhiều người chi tiêu phung phí và không có kế hoạch. Mô hình đầu tư của họ có dạng như sau. Họ dành 100% thu nhập cho chi phí và nợ, cuối cùng họ còn lại 0 đồng và tài sản bằng 0. Tuy nhiên, hãy thử nhìn cái cách những người giàu có tiếp cận với các khoản đầu tư của mình. Họ sử dụng các khoản tiền tiết kiệm được đầu tư một phần lớn vào các tài sản tạo thu nhập. Bất động sản, công ty con, cổ phiếu, trái phiếu, vàng và các tài sản tương tự. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, hãy theo bước họ. Hãy bắt đầu tiếp cận các hoạt động tài chính của mình như sau. Với thu nhập của bạn, hãy dành 80% cho chi phí và nợ, 20% cho tài sản và dòng thu nhập. Trích 80% từ tài sản và dòng thu nhập để phát triển thêm tài sản và dòng thu nhập. Cuối cùng thì bạn có thể sống nhờ vào thu nhập từ tất cả các tài sản của bạn và các nguồn thu nhập đa dạng khác. Đó chính là tự do tài chính thật sự. Khi ổ trứng vàng của bạn bắt đầu nở. Khi tiền bắt đầu sản sinh, bạn sẽ mong muốn được học những phương pháp tốt nhất để đầu tư các khoản tiền đó. Cuối cùng, bạn có thể muốn tìm tới một nhà tư vấn tài chính tốt. Tôi đã tìm thấy nhà tư vấn tài chính của mình nhờ hỏi thăm bạn bè. Sau đó chú tâm vào những cái tên được nhắc tới nhiều lần. Mọi việc diễn ra như vậy đấy. Tự bảo vệ các tài sản của mình bằng bảo hiểm. Ngày nay, có một sự thật đáng buồn là nhiều người giàu có đã trở thành mục tiêu của các vụ kiện tụng, tố cáo, khiếu nại vô lý. Thêm vào đó, các sai lầm và tai nạn luôn xảy ra. Đó chính là lý do tại sao bạn cần bảo vệ tài sản chính của mình thông qua chính sách bảo hiểm tốt. Phương pháp này thậm chí còn quan trọng hơn trong trường hợp bạn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ. Bạn cũng có thể tìm tới một nhân viên môi giới bảo hiểm tốt với cùng cách thức như đã tìm nhà tư vấn tài chính hay công ty quản lý tài sản. Bảo vệ tài sản của bạn bằng thỏa ước hôn nhân. Nếu bạn dự định kết hôn và mang theo rất nhiều tài sản vào cuộc sống chung, phần lớn các nhà tư vấn tài chính sẽ khuyên bạn nên lập thỏa ước hôn nhân. Tôi biết rằng, việc này có vẻ như bạn đang đưa ra một khía cạnh tiêu cực, trong khi nên yêu thương và san sẻ. Tuy nhiên, ngày nay, những thỏa ước như vậy đang trở nên rất cần thiết. Tôi từng chứng kiến không ít người, nam giới có, phụ nữ có, mất quyền sở hữu với chính những tài sản của mình bởi họ e ngại việc lập thỏa ước hôn nhân. Khi tái hôn, người vợ sắp cưới của tôi rất sẵn lòng lập thỏa ước hôn nhân. Cô nói, em không muốn lấy đi của anh những tài sản thuộc về anh khi chúng ta chung sống. Anh đã làm việc rất vất vả mới có được, và em muốn anh cảm thấy an tâm rằng anh vẫn sở hữu những tài sản của mình. Chính thái độ đó khiến tôi hiểu rằng chúng tôi kết hôn bởi cô ấy yêu tôi, chứ không phải của cải của tôi. Tôi rất ngưỡng mộ đức tính cân bằng, hợp lý của cô. Cô đã không hề lợi dụng tôi hay công ty của tôi. Nếu bạn không thể nói chuyện cởi mở về một thỏa ước hôn nhân, có lẽ bạn sẽ không thể thoải mái nói chuyện về bất kỳ vấn đề tình cảm khó khăn nào có thể xảy ra. Như vậy, mối quan hệ của bạn không thể tốt đẹp hay lâu dài được. Hãy tìm tới một nhà tư vấn hôn nhân hay một vài luật sư giỏi, những người đã từng lập các bản thỏa ước hôn nhân trước tòa, để cùng nhau lập ra một thỏa ước mà cả hai vợ chồng bạn đều hài lòng. Đây cũng là một trải nghiệm phát triển cá nhân cho cả hai vợ chồng bạn. Những nguyên tắc thành công. Hết nguyên tắc thứ 58. Nguyên tắc 59. Làm chủ trò chơi tiêu dùng. Có quá nhiều người tiêu xài các khoản tiền họ không làm ra để mua những vật dụng họ không muốn và để gây ấn tượng với những người họ không ưa. Will Rogers, nhà văn, diễn viên người Mỹ. Mới đây, khi tôi đi mua sắm cùng cậu con trai 13 tuổi Christopher, tôi thấy một cuốn sách gần quầy thanh toán có tên How to Absolutely Save Money, The Only Guide You Ever Need. Tôi mở cuốn sách ra đọc thử, và thấy mỗi trang sách đều có in 4 từ. Tiêu tiền ít hơn, quả là một lời khuyên đúng đắn. Năm ngoái bạn tiêu bao nhiêu tiền, chi tiêu quá mức có thể hủy hoại các mục tiêu tài chính của bạn. Chi tiêu quá mức sẽ khiến bạn khánh kiệt, lâm vào cảnh nợ nần, bạn sẽ không tiết kiệm được số tiền cần thiết, tập trung quá mức vào tiêu dùng thay vì tích lũy và tạo ra của cải. Nếu bạn không thể kìm hãm tốc độ tiêu dùng, hãy thử bài tập này. Đi tới các ngăn kéo, ngăn tủ trong nhà và lấy ra mọi thứ bạn chưa sử dụng tới trong năm qua, bao gồm quần áo, giày dép, trang sức, dụng cụ nhà bếp, đồ điện gia dụng, khăn trải giường, khăn tắm, chăn, dụng cụ thể thao, băng cassette, đĩa CD, video, trò chơi, đồ chơi và các dụng cụ. Bất cứ vật dụng nào bạn đã mua nhưng không hề dùng trong một năm trước, hãy thu thập chúng lại vào một chỗ như phòng khách hay gara, sau đó cộng giá tiền bạn đã trả cho từng vật dụng lại. Tôi đã từng gặp những người tìm thấy hàng đống quần áo đắt tiền vẫn còn nguyên mát, các đồ dùng gia đình còn nằm nguyên trong hộp và túi mua hàng, và các thiết bị, dụng cụ đắt tiền mới sử dụng một lần, trong vòng có lẽ là 3 tới 4 năm. Thật sự, ngoài áo vest, áo dạ hội, giày trượt tuyết và thiết bị lặn, những vật dụng bạn có thể chỉ dùng đến một lần trong vài năm, thì bạn dường như không cần dùng tới tất cả các vật dụng kể trên ngay. Tuy nhiên, bạn vẫn bỏ tiền mua chúng, và khi cộng gộp giá tiền của các vật dụng này, bạn có thể thấy một con số còn lớn hơn khoản nợ trong thẻ tín dụng của mình. Hãy dùng tiền mặt để chi tiêu. Một cách để kìm hãm chi tiêu đó là dùng tiền mặt. Tiền mặt hiện hữu rõ ràng, và bạn sẽ phải suy nghĩ mỗi khi chi tiêu. Bạn sẽ thấy mình chi tiêu ít hơn khi dùng tiền mặt thay vì thẻ tín dụng. Mọi khoản chi tiêu sẽ được xem xét kỹ lưỡng, các vật dụng ngẫu nhiên cần thiết sẽ bớt cần thiết hơn, và các khoản chi tiêu lớn sẽ bị ngừng lại, buộc bạn phải suy nghĩ xem bạn có thể xoay sở nếu thiếu các vật dụng đó không, giảm chi phí cho lối sống dư dả của bạn. Một cách khác để làm chủ trò chơi tiêu dùng là sống theo cách của bạn, xong lại chi tiêu ít hơn cho lối sống đó. Tôi biết rất nhiều người thực hiện được điều này, xong vẫn duy trì chương trình tiết kiệm và đầu tư hiệu quả, trong khi chỉ thay đổi rất ít phương pháp chi tiêu. Chúng ta cùng xem xét vài ví dụ. Một người phụ nữ tôi quen thường mua vé xem thác opera trị giá 685 đô la chỉ với 123 đô la. Cô cũng được chiêm ngưỡng những ca sĩ nổi tiếng thế giới, thưởng thức những giọng hát tuyệt vời và lắng nghe dàn nhạc tài năng như những người khác, những người phải trả nhiều tiền hơn. Cô đã mua vé với giá rẻ hơn 82% so với mọi người. Cô làm cách nào vậy? Khi thư mời đặt mua vé được gửi đi vào tháng 3, cô đã chọn các chương trình mình ưa thích, loại bỏ các chương trình không phù hợp và gửi đi cùng với tiền thanh toán cho các chương trình tự thiết kế của mình và cho rằng yêu cầu của cô sẽ được chấp nhận. Sự thật luôn luôn đúng như vậy. Bởi cô luôn sẵn lòng ngồi ngoài ban công, cô đã được thưởng thức thứ nhạc cao cấp suốt cả mùa với cái giá thậm chí còn rẻ hơn chi phí xăng xe một tháng của cô. Một người bạn khác của tôi là nhà mua bán xe hơi, không phải mọi loại xe mà là những chiếc Cadillac mui trần. Anh mua xe vào tháng 1 khi không ai nghĩ tới việc mua một chiếc xe mui trần và tiết kiệm được hàng trăm ngàn đô la. Nhờ chiến lược này và các ý tưởng mua hàng xuất sắc khác, anh có đủ tiền để sở hữu một vài tài sản lớn khác và đem đầu tư sinh lợi, từ đó làm giàu cho bản thân mình. Một người phụ nữ khác tôi quen lại thích mặc các nhãn hiệu thời trang thiết kế đắt tiền, xong lại thường mua đồ ở các cửa hàng ký gửi. Tại đó, cô có thể chọn ra vô số quần áo thiết kế đẹp mắt, mới tinh và chỉ phải trả rất ít để được trông như một minh tinh màng bạc. Những người khác trao đổi hàng hóa và dịch vụ, xin chiết khấu, hỏi cách mua đồ giá rẻ hơn, mua hàng từ những người bán dạo, mua tại các cửa hàng giá rẻ. Tóm lại là dùng mọi cách để cắt giảm chi tiêu, trong khi vẫn đảm bảo được lối sống của mình. Đối với họ, những người rất coi trọng việc tiết kiệm, sống dư dả trong khi phải chi tiêu ít tiền nhất, cũng giống như một trò chơi. Hãy thực hiện các bước sau để thoát khỏi nợ nần. Một phần quan trọng khác để làm chủ trò chơi tiêu dùng là thoát khỏi cảnh nợ nần. Hãy ngừng chi tiêu bằng thẻ tín dụng có lãi suất cao và bắt đầu tiêu dùng ít hơn. Điều đáng ngạc nhiên là rất nhiều người chúng ta đều lâm vào cảnh nợ nần. Thẻ tín dụng, vay mua bất động sản và xe hơi khiến cho nhiều người điêu đứng. An ninh tài chính và tiết kiệm cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu bạn lâm vào tình trạng này, hãy thực hiện ngay các bước sau để thoát khỏi cảnh nợ nần. Một là ngừng vay tiền. Rất đơn giản, vay tiền chính là một trong những lý do chính khiến cho nhiều người không thể thoát khỏi cảnh nợ nần. Trong khi chưa trả hết các khoản nợ hiện tại, họ vẫn tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng, đăng ký vay các khoản mới. Thật điên rồ! Tại sao vậy? Bởi chi phí đi vay thật ra lớn hơn nhiều người phải nghĩ rất nhiều. Những con số sau đây sẽ cho thấy bạn thật sự phải trả bao nhiêu khi dùng tiền đi vay để tiêu dùng. Khoản tiền vay 10.000 đô la. Lãi suất 10%. Kỳ hạn 60 tháng. Tổng lãi suất phải trả 3.346,67 đô la. Tổng lãi suất trên vật phẩm tiêu dùng 33,5%. Nếu bạn không muốn trả một khoản 13.346 đô la để mua một vật chỉ đáng giá 10.000 đô la, hãy tìm một cách khác thay vì đi vay tiêu dùng. Trả tiền mặt, mua một vật phẩm tương tự có giá rẻ hơn, hay quyết định xem bạn có thật sự cần tới vật phẩm đó không. 2. Là đừng thế chấp nhà để vay nợ thẻ tín dụng. Khi bạn hợp nhất tất cả các khoản nợ vào thành một tài khoản nợ lãi suất thấp, thực ra bạn đã khiến tình hình của mình tồi tệ hơn. Tại sao vậy? Bởi bạn đã quay lại điểm ban đầu, khi lãi suất chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các khoản phải trả hàng tháng. Khi mới vay nợ, các khoản chi trả hàng tháng của bạn dành để trả nợ gốc rất ít, trong khi hầu hết hay toàn bộ các khoản thu nhập hàng tháng của bạn dùng chi trả cho các khoản nợ tiêu dùng. Thứ ba, trả các khoản nợ nhỏ trước. Khi bạn trả hết các khoản nợ nhỏ trước, bạn đã đạt được một thành công đột phá, mặc dù nghe có vẻ to tát. Một mặt, bạn củng cố lại lòng tự tôn mỗi khi đạt được một mục tiêu. Tại sao lại không bắt đầu từ mục tiêu nhỏ nhất, dễ thực hiện nhất nhỉ? Thứ tư, tăng dần các khoản trả nợ. Sau khi đã trả hết các khoản nợ nhỏ, bạn hãy tăng dần các khoản thanh toán dành cho các món nợ lớn. Chẳng hạn, nếu tháng trước bạn trả 300 đô la và xóa nợ thẻ tín dụng, tháng sau bạn hãy trả thêm 300 đô la trả nợ mua xe. Bạn sẽ tiết kiệm được hàng ngàn đô la tiền lãi bằng cách trả nợ sớm. Thêm vào đó, bạn sẽ không chi tiêu quá thêm 300 đô la trong tháng đó. Thứ năm, hãy sớm trả hết nợ mua nhà và nợ thẻ tín dụng. Rất nhiều chủ tín dụng nhà đất giới thiệu hình thức cho vay trả lãi 2 tuần một lần. Như vậy, thay vì phải trả một khoản tiền lớn mỗi đầu tháng, bạn sẽ trả một nửa 2 tuần một. Do vậy, các khoản nợ kỳ hạn 30 năm sẽ chuyển thành 23 năm. Kết quả là bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi nợ nần. Nếu chủ thẻ tín dụng không cung cấp hình thức vay này, tại sao bạn không trả thêm hàng năm hay mỗi tháng? Sức mạnh của sự tập trung. Khi cam kết thoát khỏi cảnh nợ nần và tiết kiệm nhiều hơn, bạn sẽ có được một sức mạnh thần kỳ. Khi thay đổi trọng tâm từ tiêu dùng sang tận hưởng những thứ bạn đang có và để dành tiền, bạn sẽ tiến nhanh với một tốc độ khó tin. Thậm chí, nếu bạn không tin rằng mình có thể sống sót qua mỗi tháng, khi bạn đã quyết tâm giảm nợ và tiết kiệm, bạn sẽ ngạc nhiên trước khả năng đạt được mục tiêu nhanh hơn dự tính của chính mình. Bạn có thể phải trải qua một quy trình chuyển đổi toàn diện. Bạn sẽ thấy các giá trị và ưu tiên của mình có sự thay đổi lớn. Đột nhiên, bạn sẽ tính toán được mức độ thành công của mình dựa trên nợ đã trả thay vì hàng hóa đã mua. Khi danh mục đầu tư của bạn lớn dần, bạn sẽ đo lường tỷ trọng tất cả các khoản chi tiêu dựa trên mục tiêu ổn định tài chính và thoát khỏi cảnh nợ nần của mình. Dù bạn có đang ở đâu trong đời, ngay cả khi bạn đang ở trong một tình huống gần tuyệt vọng, hãy cứ thực hiện theo các bước trên đây và để phép màu đưa bạn tiến dần tới mục tiêu. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 59. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm